Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972. Máu viết văn tự, người chung quanh câm như hến, không phải là bởi vì bọn họ bị cung binh lời nói hù đến, mà là bởi vì đối mặt Hex cùng lang hồn đoàn lính đánh thuê cường đại như vậy bối cảnh thế lực. Cung binh lại còn có thể chẳng sợ hãi nói, lớn lời nói. Hoặc là cũng là cung binh là một kẻ ngu ngốc, hoặc là cũng là hắn có kinh khủng hơn bối cảnh cùng thế lực. Đi thôi, cung binh không nhìn người khác ánh mắt nói ra. Aileen, chúng ta theo ngươi cảm giác đi. Mái tóc tím dài khăn choàng tản mát. Aileen gật gật đầu nói, có lúc ta có thể cảm giác được. Có lúc lại cảm giác không thấy. Ta hết sức đi. Phía trước Aileen dường như máy dò xét đồng dạng chậm rãi di động tới. Nàng nghiêm túc nhìn lấy bốn phía phảng phất tại cảm ứng cùng tìm tòi cái gì. Mà sau lưng Bạch Câu quá khích thì là so trước đó trầm mặc rất nhiều. Hắn cũng không có không ngừng hỏi thăm sự tình các loại. Ngược lại trên mặt hắn tràn đầy ưu sầu. Chuyện gì xảy ra huynh đệ? Lâm Phong mỉm cười vỗ vỗ Bạch Câu quá khích. Ngươi làm sao sợ đến như vậy? Ai? Bạch Câu quá khích thở dài. Vừa mới các ngươi đánh giết những người kia. Ở chỗ này, tại cái này thần vẫn đại thế giới bên trong. Cơ hồ xem như không thể trêu vào người. Ha ha ha ha. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Huynh đệ, yên tâm, không có việc gì. Binh ca thực lực, ở chỗ này cũng là không người có thể địch. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Có lẽ Lâm Phong chính mình cũng không có phát hiện mình bắt đầu vô hạn tín nhiệm cung binh. Dường như đối phương là tinh thần hắn dựa vào đồng dạng. Mà nghe đến Lâm Phong lời nói sau, Bạch Câu quá khích nhún nhún vai khắp khuôn mặt là cười khổ. Hy vọng như thế đi. A, ngay tại lúc này. Aileen nhíu nhíu mày, tại sao ta cảm giác lại ở bên kia? Theo Aileen chỉ hướng sau lưng, Bạch Câu quá khích suy nghĩ một chút nói ra, đó là vừa mới đi qua đường. Làm sao? Là ngươi phương hướng tính sai sao? Không phải không phải, bên này khí tức biến mất. Aileen cuống quýt lắc đầu, nàng chỉ sau lưng lại chỉ trước mặt. Mà ở trong đó lại xuất hiện cỗ khí tức kia. Cái này rất kỳ quái. Chủ thần đi tới híp mắt nói ra. Chẳng lẽ người chỗ cảm ứng là một con quái vật? Không đúng. Quái vật làm sao có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy? Chẳng lẽ là người chơi? Chủ thần lắc đầu tiếp tục nói. Không có khả năng. Làm sao có thể là người chơi đâu? Không là sống vật lời nói. Cung binh suy nghĩ một chút nói ra, cái kia có lẽ cũng là một số chết đồ vật. Aileen cùng chủ thần nháy mắt mấy cái, bọn họ không hiểu câu nói này ý tứ, mà Lâm Phong thì là gật gật đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút cười khổ nói, có điều, nơi này cũng liền đạo này xa tường xem như duy nhất có thể lưu lại cái gì manh mối đồ vật. Cũng là xa tường. Cung binh nói ra câu nói này sau hắn hướng thẳng đến xa tường đi qua. Hắn nhìn lên trước mặt đạo này phổ thông không gì sánh được hạt hoàng sắc xa tường rơi vào trầm tư. Cái này lồng giam trong mê cung xa tường đều là giống nhau. Bạch Câu quá khích lúc này tiếp lời nói ra. Vô luận độ cao vẫn là độ dày. Thậm chí nhan sắc đều là giống nhau. Phải biết. Bạch Câu quá khích cũng là tới gần xa tường sau đó sờ lên cười khổ nói. Lúc trước phát hiện cái kia nhiệm vụ đặc thù thời điểm. Tất cả mọi người đem mê cung này lật cái úp sấp. Trừ không biết hạt cát cụ thể có bao nhiêu hạt. Hắn số liệu đều bị dò xét ra. Vậy cái này đâu? Có cái gì đặc thù phát hiện? Cung bình nhất chỉ xa tường phía trên cái kia màu nâu đỏ ấn ký nói ra. Cái này cũng tra sao? Cái này, Bạch Câu quá khích nhìn xem sau đó cười nói. Đây là hoàn cảnh thiếp đồ. Hiệu ứng hình ảnh. A, cũng là một số vết máu. Cái này có thể có cái gì? Cung binh lắc đầu không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ ấn ký nhìn xem nói ra. Ta luôn cảm thấy, cái này tựa hồ không phải vết máu. Ngươi là muốn theo phía trên này phát hiện cái gì không? Bạch Câu quá khích cười khổ nói. Từ bỏ đi, toàn bộ mê cung sa tường lên đều là loại này huyết sắc ấn ký. Mà lại giống như cũng có người làm qua ghi chép. Bất quá những thứ này vết máu đều là không quy luật. Một chút lặp lại đều không có. Cái này cũng có người làm qua khảo nghiệm. Cung binh không nói gì. Hai tay của hắn ôm ngực nhìn kỹ đi. Không biết vì cái gì hắn cảm giác mình giống như phát hiện cái gì. Nhưng là trong thời gian ngắn ở giữa hắn nói không nên lời chính mình phát hiện cái gì. Dạng này cảm giác quái dị để hắn phiền muộn không gì sánh được. Hắn dứt khoát không nhúc nhích đứng ở nơi đó nỗ lực phát hiện cái này sa tường bên trong ẩn tàng bí. Mật, đây là huyết dịch khô cạn phía dưới lưu lại ấn ký. Lúc này Lâm Phong đi tới. Hắn học cung binh cẩn thận nhìn chằm chằm tường kia vách tường nhìn xem sau đó buồn bực nói. Cái này có cái gì tốt nhìn a? Đoán chừng đều là thiếp đồ. Hiệu ứng hình ảnh, có điều. Lâm Phong quay đầu nhìn bốn phía sau đó trầm giọng nói. Những thứ này huyết sắc ấn ký rất kỳ quái. Xem ra, giống như không phải cái gì ấn ký. Giống như kia là cái gì tới. Lâm Phong lo lắng vò đầu bứt tai lên. Hắn vừa đi vừa về bước chân đi thong thả tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Một rốt cục hắn ánh mắt sáng lên tựa hồ phát hiện cái gì. Lâm Phong đưa ngón trỏ ra đung đưa tựa hồ tại viết cái gì. Hắn cười khổ nói, những thứ này tựa như là chữ bút họa một dạng. Nghe đến Lâm Phong lời nói sau, cung binh khẽ giật mình. Hắn lần nữa nhìn về phía xa tường phía trên màu đỏ ấn ký. Mà lúc này Lâm Phong lại lắc đầu liên tục nói ra. Không đúng không đúng, nơi này có rất nhiều rõ ràng không phải nào đó một khoản hóa. Nhưng là, cái này tựa như là một chữ trực tiếp bị nhất đao bổ đi xuống cảm giác. Ta có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ha ha ha, theo Lâm Phong cười ha ha. Cung binh xác thực thu hồi nụ cười. Bởi vì Lâm Phong nói tới xác thực như thế. Mà lúc này Aileen đột nhiên lần nữa chỉ hướng một cái hoàn toàn ngược lại phương hướng nói ra. Ta hiện tại cảm giác lại ở chỗ này. Cung binh lần này không nói gì thêm. Hắn chăm chú nhìn trước mắt vách tường không nhúc nhích. Đột nhiên hắn mở miệng nói ra. Các ngươi vừa mới chú ý tới cái này màu đỏ ấn ký đột nhiên sáng một chút sao? Các ngươi chú ý tới không có? Tất cả mọi người lắc đầu. Bạch Câu quá khích cười khổ nói. Cái này sa tường phía trên ấn ký không nhiều. Nhưng là nhỏ như vậy tình huống dưới coi như thật đột nhiên đo một cái. Đoán chừng cũng không có người phát hiện a. Cung binh không nói gì. Hắn quay đầu đối với nơi xa Aileen phất phất tay. Nơi này, đến chỗ của ta. Aileen nhu thuận chạy tới. Cung binh chỉ hướng trước mặt mình năm đám màu đỏ ấn ký nói ra. Ngươi thì nhìn chằm chằm cái này năm cái ấn ký. Chờ chút nếu như bọn họ bên trong có lóe lên một cái một chút hoặc là nói tỏa sáng một chút lời nói. Ngươi lại nói cho ta biết đối với ngươi mà nói loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác đến tột cùng ở đâu? Aileen cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng trực tiếp ngồi xổm xuống sau đó đối với trước mặt xa tường rơi vào trầm tư. Ta bắt đầu minh bạch. Nhìn lấy người khác nghi hoặc thần sắc. Cung binh mở miệng nói. Lâm Phong nhắc nhở ta. Những thứ này xác thực không phải cái gì huyết sắc ấn ký. Những thứ này hẳn là máu viết văn tự, mẹ ta nha. Lâm Phong đánh cái dùng mình, thật làm người ta sợ hãi a. Người khác đều nghỉ ngơi đi. Aileen, cung binh hướng về phía trước mấy bước đi vào Aileen sau lưng theo sau chủ động mở ra hoàng hôn. Lĩnh vực, hai người chúng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy. Kiên trì một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.